Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1781. Giết vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Một, đáng ghét. Nhược Lãng Đại Yêu Vương mặc kệ Phong Phi Vân có thân phận gì, miệng phun ra hà khí màu tím. Trong hà khí tràn đầy linh khí, có mấy trăm linh khí, toàn là chiến binh thập phẩm trở lên. Nếu ngươi đã tặng binh khí thì ta không khách sáo. Phong Phi Vân triệu hoán áo da phượng vảy rồng ra, ánh sáng tím bao phủ mấy trăm linh khí bị xóa sạch. Phong Phi Vân cột lại thu hết vào một giới linh thạch. Trong quốc gia nhân loại linh khí từ thập phẩm trở lên đã rất hiếm thấy. Chỉ những trung cổ thế gia, cảnh chủ phủ đệ mới có. Giờ Phong Phi Vân một hơi thu mấy trăm linh khí. Phong Phi Vân muốn phát triển thế lực thuộc về mình để đặt nền móng ứng kiếp nên đương nhiên cần thu gom nhiều tài nguyên. Cướp từ tay những thủ lĩnh yêu tộc là cách tốt nhất. Đám đại yêu vương hở chút là sở hữu lãnh thổ ước vạn dặm, rất giàu có. Mỗi năm các yêu vương dâng lên báu vật, linh khí, yêu nữ, cổ dược cộng lại là con số khổng lồ. Chất đống thành núi, không đếm xuể. Nhiều đại yêu vương thống lĩnh mấy trăm, mấy ngàn trấn hồn chú, chúa tể một phương. Chế độ đẳng cấp yêu tộc nghiêm ngặt hơn nhân tộc, mạnh ăn thịt yếu, vương giả ở phía trên. Tu sĩ yêu tộc chỉ nói thực lực, không chơi kiểu pháp luật, bình đẳng công bằng gì. Đây là một trong những nguyên nhân đại yêu vương giàu sụ. Kêu thánh hiền giả nhân tộc lấy ra mấy trăm linh khí từ thập phẩm trở lên thì không mấy người làm được. Nhược Lãng đại yêu vương tức điên. Nó dựa vào thân hình khổng lồ cứng rắn đụng vào Phong Phi Vân. Xung lực mạnh còn hơn tinh cầu từ vũ trụ rớt xuống. Hai tay Phong Phi Vân duỗi ra, sau lưng hiện ảo ảnh một vạn thiên tài tuấn kiệt đánh ra lực công kích gấp vạn lần. Phong Phi Vân một trưởng vỗ vào trán Nhược Lãng đại yêu vương. Ránh hóm vầy cá dày. Nắm đấm lún vào trong thịt. Xé trán Nhược Lãng đại yêu vương ra một vệt máu to. Nhân loại, ngươi muốn chết. Cơ thể to lớn của Nhược Lãng đại yêu vương biến mất. Hóa thành lão nhân hơi mập đứng trước mặt Phong Phi Vân. Trán có lỗ máu. Ngón tay hắn còn điểm ở đó. Lão nhân như không thấy đau, mặc kệ lỗ máu trên trán, ra tay như điện xé xách tay áo Phong Phi Vân. Lão nhân để lại ba vệt máu trên cánh tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi, nháy mắt bay ra sau lưng lão nhân. Tay Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đàm hóa thành trường mâu đâm thẳng vào lưng lão nhân. So tốc độ với hỗn côn yêu tộc thật là không biết sống chết. Trường mâu đâm hụt, Nhược Lãng đại yêu vương đứng sau lưng Phong Phi Vân từ bao giờ, vỗ vào lưng hắn. Lần đầu tiên Phong Phi Vân bị thua về tốc độ, một phần tại tu vi của Nhược Lãng đại yêu vương cao hơn hắn. Nhưng nguyên nhân lớn nhất do hỗn con yêu tộc có không thể nào để nhất thiên hạ. Côn bằng lặn một hơi ra 9.000 vạn dặm. Tiên nhân nhảy cũng tầm đó. Tức là tốc độ của côn bằng ngang ngửa với tiên nhân. Tuy hỗn côn không hóa bằng, không sánh sằng tiên nhân nhưng tốc độ xếp hạng nhất trong thái cổ thánh yêu tộc. Chỉ có Phượng Hoàng mới ngang ngửa về tốc độ với hỗn côn, nhưng thua nhiều ít thắng. Bát quái đạo ấm. Một đạo ấm bay ra từ lưng Phong Phi Vân, bát quái hai màu trắng đen miễn cưỡng chặn lại một chưởng của Nhược Lãng đại yêu vương. Bùm! Huyết khí trong người Phong Phi Vân cuồn cuộn, một chưởng của Nhược Lãng đại yêu vương suýt đâm thủng người hắn. Phong Phi Vân bay tới trước mấy chục dặm miễn cưỡng đứng vững. Sau lưng vang tiếng xé gió, Nhược Lãng đại yêu vương lao qua, không cho Phong Phi Vân cơ hội thở dốc. Nhược Lãng đại yêu vương khinh thường nói. Hôm nay thánh địa nhân tộc Thủy Nguyệt Thiên Cảnh còn bị diệt chứ nói chi là thiên kiêu nhân tộc bình thường nhà ngươi. Tay Nhược Lãng đại yêu vương ấm đầu Phong Phi Vân định vỗ bể đầu hắn. Chết đi! Phong Phi Vân vụt xoay người, tay nâng ma nhãn to cỡ nắm tay. Ma nhãn tỏa ánh sáng tím ngút trời biến thần thánh phong thành thiên địa một màu tím. Ma nhãn phát ra tiếng rồng ngâm, hù các tu sĩ yêu tộc sợ hãi run bần bật như có chí tôn yêu hoàng giáng lâm. Nhược Lãng đại yêu vương cũng giật nảy mình, hơi thở từ mắt đại ma long quá khủng bố, làm nó run rẩy từ tận đáy lòng. Nhược Lãng đại yêu vương cảm thấy hèn mọn trước mắt đại ma long. Ầm, Một cột sáng tím bắn ra từ mắt đại ma long đánh bay cơ thể Nhược Lãng đại yêu vương. Ngực thủng một lỗ to như miệng chén xuyên người nó. Đại yêu vương cũng không ngăn được lực lượng này. Đùa, đây là mắt đại ma long là ai? Gió là ma đầu dám đấu với tổ long vong của long tộc, một số thánh tổ yêu tộc gặp đại ma long còn trùng chân. Nhược Lãng đại yêu vương cảm nhận hơi thở của đại ma long, không sợ hãi run rẩy mới lạ. Phong Phi Vân cầm mắt đại ma long, vô số tia chớp tím tụ tập trong tay hắn, phản chiếu hắn thành ma thần. Nhược Lãng đại yêu vương lẩm bẩm. Trời, sau lưng tiểu tử này chắc có một kẻ hung ác cái thế, không chọc vào hắn thì hơn. Nhược Lãng đại yêu vương ấm lỗ máu trước ngực, máu không ngừng chảy ra. Khí ma long đánh đạo tắc trong người Nhược Lãng đại yêu vương rối loạn, rất khó ngưng tụ lực lượng. Muốn trốn, luyện. Nhược Lãng đại yêu vương bay hướng cánh cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh định báo cáo vụ việc cho Hỗn Côn Bán Thánh đã lao vào trong. Chỉ có Bán Thánh mới trấn áp được tiểu tử này. Phong Phi Vân sẽ không cho Nhược Lãng đại yêu vương cơ hội trốn thoát. Dùng tam vị chân hỏa lô trấn áp nó. Nhốt trong lò luyện. Tam vị chân hỏa lô rung bần bật. Đôi khi bay lên 9 tầng mây. Đôi khi chìm vào lòng đất. Đôi khi đụng thủng ngọn núi. Cuối cùng tam vị chân hỏa lô ngừng lại, một viên huyết đan vừa to vừa chói bay ra. Huyết đan quý giá hơn hẳn vũ hóa huyết đan. Là huyết khí. Tu vi tinh khí. Tri thức của đại yêu vương bị luyện chế ra. Đại yêu vương trấn áp cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh còn bị giết, đám tu sĩ yêu tộc sợ đứng tim. Phá phá phá phá phá phá. Ta ăn, ăn, ăn. Huyết sao bay trong bầy yêu. Há mồm máu rượt theo các đại yêu tiểu yêu chạy đầy núi. Địa ngục Diêm La Kỳ Lân Vương hú dài, chúng như hai luồng sáng từ chân núi bay lên đỉnh thần Thánh Phong. Trên đường đi địa ngục Diêm La Kỳ Lân Vương nuốt nhiều xác chết cường đại, ngưng luyện ra lực lượng của riêng mình. Hai con rối bẩm sinh đã siêu mạnh bây giờ càng lúc càng cường đại hơn. Dần trở về tu vi trung bình của Diêm Vương. Chuyển Luân Vương. Tuy chưa đến cảnh giới đại yêu vương nhưng kém không xa. Kỳ Lân Vương. Địa ngục Diêm La có đa số truyền thừa của Diêm Vương. Chuyển Luân Vương. Miễn có đầy đủ thi khí. Huyết khí thì lực lượng của chúng nó sẽ liên tục tăng lên mãi khi nào bằng trình độ lúc Diêm Vương. Chuyển Luân Vương còn sống. Phong Phi Vân không quan tâm đám tu sĩ yêu tộc tu vi thấp. Sẽ có tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh xử chúng nó. Điều Phong Phi Vân quan tâm nhất bây giờ là tình huống trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Mở ra. Phong Phi Vân cầm mắt đại ma long phá trận pháp chặn trước cánh cửa. 24 yêu vương giữ trận bị đánh bay. Thu vào tam vị chân hỏa lô. Luyện thành 24 vũ hóa yêu vương huyết đan. Chương 1782. Giết vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. 2. Tay Phong Phi Vân cầm mắt đại ma long, tay kia cầm thiên tủy binh đàm lao vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, biến mất sau cánh cửa. Địa ngục Diêm La Kỳ Lân Vương đi theo Phong Phi Vân bay vào trong. Mao Uy cưới trên lưng huyết sao, tay cầm dao găm chĩa lên trời, nói. Trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chắc có nhiều đồ tốt, xông lên. Khụ khụ, những thứ tốt không thể rơi vào tay yêu tộc, chúng ta phải bảo vệ các báu vật của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Mao Uy thấy Thượng Quan Minh Tiêm chán nổi gân xanh thì vội sửa miệng. Giờ Thượng Quan Minh Tiêm là nữ nhân của Phong Phi Vân, Mao Uy không dám chọc giận nàng. Mao Uy, Thượng Quan Minh Tiêm Kỷ Tĩnh An, Mao Thành Thật ngồi trên lưng huyết sao bay nhanh vào cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Chiến đấu trên thần Thánh Phong chưa kết thúc nhưng đa số yêu tộc cường đại đã vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Còn lại một số yêu tộc bình thường nhân lúc cháy nhà hôi của. Tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh dư sức tẩy trừ. Lúc này trên bầu trời phương xa có yêu vân cuồn cuộn kéo đến. Một lão yêu vương tu vi sắp đến bán thánh cảnh mở đường hầm trùng động đưa đại quân yêu tộc mấy trăm vạn từ chiến trường vạn tộc đến. Định cướp tài nguyên trong thánh địa nhân tộc. Cướp nữ tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đại quân yêu tộc rầm rộ che dợp trời ập đến trong tầng mây toàn là bóng yêu. Các nữ tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh trên đỉnh thần Thánh Phong sợ hãi tuyệt vọng. Bầy tu sĩ yêu tộc quá đông, tuy lực lượng lẫn lộn cao thấp nhưng ưu điểm là số lượng khổng lồ. Đám yêu quân cười rộ lên. Phá phá phá phá phá phá.

O. Y. Ra. Người Phong Phi Vân đấm máu toàn là máu tu sĩ yêu tộc. Đám người Phong Phi Vân một mình xông vào phúc địa đại quân yêu tộc, khuấy động bão tố. Vô số tu sĩ yêu tộc tấn công bọn họ, rầm rạp khắp trên trời dưới đất, không thấy khe hở. Chỉ nghe tiếng tu sĩ yêu tộc gầm giống giận dữ. Tình hình này nằm ngoài tưởng tượng của Thượng quan Minh Tiêm Kỷ Tĩnh An. Khắp nơi là cường giả yêu tộc, đa số là vũ hóa cảnh. Nhưng những cường giả yêu tộc như làm bằng đậu hủ, Phong Phi Vân đụng một cách là chúng nó gục ngã tắt thở. Tây Môn Suy Tiêu đứng ở phần đuôi huyết giao, tiếng tiêu hóa thành sóng âm bao bọc quanh người huyết giao thành vòng phòng ngự vững chắc. Cường giả yêu tộc hay linh khí, thuật pháp nào đến gần sẽ bị sóng âm cắt nát, chỉ có số ít cá lọt lưới. Mao Thành Thật, Mao Ô Quy nhàn nhã nằm trên lưng huyết giao, thường công kích vài cái. Đặc biệt Mao Thành Thật bay ra thường đâm thủng thân thể vài đại yêu vương. Phong Phi Vân đi trước mở đường, Tây Môn Suy Tiêu phòng ngự. Bọn họ cắm vào đại quân yêu tộc. Một đường hoành hành giết 800 dặm để lại yêu thi đầy đất. Sát phạt dữ dội. Hung tàn ngang ngược hơn hẳn bán thánh. Hai tay Phong Phi Vân nâng mắt đại ma long. Thánh linh nội đan vận chuyển trong người rót 1/3 khí thánh linh vào mắt đại ma long. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Chu yêu diệt đạo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy vạn ánh sáng màu tím bắn ra từ mắt đại ma long. Tu sĩ yêu tộc nào bị ánh sáng tím bắn trúng cơ thể sẽ thân chết đạo tiêu. Một kích giết hết tu sĩ yêu tộc xung quanh, dọn dẹp một góc đất đai. Mấy chục vạn tu sĩ thành cho bụi. Cuối cùng Phong Phi Vân nhìn thấy Thủy Nguyệt Tiên Thành. Một màn sáng trắng ngà bao bọc Thủy Nguyệt Tiên Thành. Trong màn sáng có tượng thần bạch ngọc to lớn tay cầm chiến kiếm đánh nhau với mặt trời trên cao. Đó không phải mặt trời, là Kim Ô. Tượng bần bạch ngọc là Thủy Nguyệt Đình, nàng như người sống. Chương 1785. Thánh Linh Long Tộc. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm tượng thần bạch ngọc, mắt kiên cường mà lạnh lùng nói. Tây Môn Huynh, xin giao nơi này cho Huynh. Phong Phi Vân khoác áo ra phượng vảy rồng đấm máu bay lên cao, xông hướng Thủy Nguyệt Tiên Thành. Mới rồi mắt đại ma long dao động đã kinh động nhiều sinh linh. Trong Thủy Nguyệt Tiên Thành, đám tu sĩ thế hệ trước phập phồng lo sợ. Trời, là hơi thở của đại ma long, chẳng lẽ tên ác ôn kia đến? Không chỉ tu sĩ thế hệ trước sợ, đám bán thánh cũng bị hơi thở đại ma long làm thót tim. Chắc không phải đại ma long kia đến thật đi. Chắc không đâu. Nếu là đại ma long thì sẽ không gây chuyện nhỏ như thế. Nguyên Thủy Nguyệt Tiên Thành đã bị hắn phá sụt. Có lẽ cảm ứng sai. Thủy Nguyệt Tiên Thành sắp bị công phá. Mọi người hãy hợp sức giúp lão Kim Ô một tay. Đám bán thánh yêu tộc bay ra đứng trên tầng mây chuẩn bị công kích Thủy Nguyệt Tiên Thành lơ a, nơ a cuối. Đám tu sĩ trong Thủy Nguyệt Tiên Thành cảm nhận áp lực không thể ngăn cản. Trời sắp sập. Đất sắp lún. Thế giới sẽ bị hủy diệt. Đây là lực lượng không thể chống cự. Tiếng rồng ngâm vang lên. Rai. Các tu sĩ màng tai đau rát. Một vuốt rồng thò ra từ yêu vân chỉ là một móng vuốt chứa lực lượng không gì sánh bằng uy thế quân lâm thiên hạ. Trong tầng mây có hơi thở rồng phun ra. Truyền pháp chỉ đại ma long tất cả tu sĩ yêu tộc rút khỏi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Nếu ai không nghe sẽ gặp họ diệt tộc. Một miếng vảy rồng màu tím bay ra từ tầng mây, lơ lửng trên bầu trời. Vảy rồng khắc bóng rồng màu tím, 7 móng vuốt, 18 con mắt. Cái gì? Pháp chỉ của đại ma long. Tu sĩ yêu tộc dừng công kích, bán thánh yêu tộc thu lại khí thế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão Kim Ô đứng trong tầng mây cuộn trào, biểu tình trầm trọng, không công kích tiếp. Long tộc là đứng đầu vạn tộc. Nếu tổ long vương long tộc ra pháp chỉ thì không tộc quần nào dám cãi. Nhưng mọi người đều biết đại ma long sớm phản bội long tộc. Đánh nhau với tổ long vương. Là tồn tại mà long tộc còn muốn xóa sổ. Pháp chỉ của đại ma long có thể trấn nhiếp các thủ lĩnh yêu tộc không? Phong Phi Vân thấp thỏm. Các tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngây người. Đại ma long trong truyền thuyết là ma đầu trong ma đầu lại truyền pháp chỉ cưỡng chế tu sĩ yêu tộc rút khỏi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Mặc kệ đại ma long có mục đích gì, ít ra đây là cách duy nhất cứu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh vào lúc này. có một số yêu tộc thông minh nghi ngờ. Đại ma long tiền bối đã mấy ngàn năm không xuất thế, làm sao sẽ giáng pháp chỉ cứu thủy nguyệt thiên cảnh được. Phong Phi Vân hừ mạnh, một vuốt đánh tu sĩ yêu tộc kia hình thần đều diệt, long uy truyền khắp toàn trường. Dám nghi ngờ đại ma long, muốn chết. Phong Phi Vân mạnh mẽ trấn áp toàn trường. Các tu sĩ thủy nguyệt thiên cảnh có cơ hội thở dốc, lại bắt đầu bày trận pháp. Minh Hổ Bán Thánh nói, không phải chân thân đại ma long giáng lâm, chúng ta đừng sợ nó. Hơn nữa dù chân thân đại ma long đến thì sẽ có tổ long vương ra tay. Tại sao mấy ngàn năm qua đại ma long không xuất hiện? Là vì sợ tổ long vương. Minh Hổ Bán Thánh, xem ra ngươi chán sống rồi. Không cần đại ma long ra tay, bản sứ giả đủ lấy mạng ngươi. Sau khi Phong Phi Vân hóa rồng có thể sử dụng lực lượng áo da phượng vảy rồng, tu vi chứng to gấp vô số lần. Phong Phi Vân sớm muốn tranh tài với Bán Thánh. Phong Phi Vân phun ra hơi thở rồng cuốn lấy Minh Hổ Bán Thánh tiến vào không gian ảo. Nơi này chỉ có Minh Hổ Bán Thánh và Phong Phi Vân, những tu sĩ khác đã biến mất. Minh Hổ Bán Thánh nhìn bản thể rồng trước mắt, giật mình kêu lên. Tổ Long Vương, không, không phải. Tổ Long Vương làm sao thân hình đỏ được. Phong Phi Vân không nói nhảm với Minh Hổ Bán Thánh, hắn tung ra đòn mạnh nhất chiến đấu với Minh Hổ Bán Thánh trong không gian ảo. Minh Hổ Bán Thánh, các ngươi con cọp to, vuốt cọp và vuốt rồng va chạm vang tiếng nổ điếc tai. Một rồng một cọp không sử dụng bất cứ thần thông đạo pháp nào, đơn thuần sức mạnh đánh nhau. Minh Hổ yêu tộc không phải hổ tộc thật, huyết thống yếu hơn hổ tộc nhiều, không bằng thái cổ thánh yêu tộc. Hổ tộc xếp ngang hàng với rồng, phượng, là một trong bốn yêu tộc cường đại nhất. Bùm! Không gian ảo tan vỡ. Một con minh hổ khổng lồ từ trên trời rớt xuống đất. Người đầy dấu cào đẫm máu. Một cái đuôi bị xé rách lủng lẳng trên móng vuốt rồng sắc bén. Huyết Giao kinh kêu. Hoa, hổ tiên, đây là thứ tốt. Huyết Giao nheo nước miếng. Mao Ô Quy kích động. Còn là hổ tiên Bán Thánh. Tây Môn Suy Tiêu hắng giọng. Không phải hổ tiên, đó chỉ là đuôi cọp. Mao Thành thật ngây thơ hỏi. Hổ tiên là gì? Cơ mặt Tây Môn Suy Tiêu cứng ngắc, hiện tử xoa đầu Mao Thành thật. Cái này là con cọp sinh con dùng. Roi, trên tầng mây, Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Còn ai dám làm trái pháp chỉ của Đại Ma Long? Vảy rồng tím bay xuống cắm vào người Minh Hổ Bán Thánh, chém đầu nó, máu Bán Thánh bắn tung tóe lên. Đám Bán Thánh yêu tộc lần này sợ thật. Minh Hổ Bán Thánh bỏ mình. Người ta không biết thân phận của Phong Phi Vân nhưng Thượng Quan Minh Tiêm thì biết. Thượng Quan Minh Tiêm kinh hoàng. Hắn chém cả Bán Thánh. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tốn vạn năm trời không bồi dưỡng nổi một vị Bán Thánh. Có vẻ Thượng Quan Minh Tiêm nhặt được báu vật. Thinh lặng không kéo dài bao lâu, một góc hư không Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bị cưỡng ép phá mở. Một nam nhân đầu mọc hai sừng từ bên trong bước ra. Khi nam nhân đi vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, khí lưu, quy tắc, tràng lực trong thiên địa tụ tập vào y. Nam nhân như là trung tâm cả thế giới. Trên đời này có một loại người đã đinh trước là bất phàm. Dù đứng trong đám người cũng dễ dàng nổi bật. Tùy tiện nói một câu làm người ta vô điều kiện tin tưởng. Người như vậy được gọi là thánh nhân, trong tu tiên giới gọi là thánh linh. Long Kiệt đến làm không khí Thủy Nguyệt Thiên Cảnh căng thẳng, nỗi sợ hãi đại ma long cũng bị hóa tan. Long Kiệt mặc áo vàng quanh người hỗn độn, thánh quang trên trán sáng hơn cả ngôi sao. Long Kiệt lướt qua bầu trời, lao nhanh như sao băng, rực rỡ như mặt trời. Tu sĩ yêu tộc thấy Long Kiệt đứng trên bầu trời thì quỳ xuống, run cầm cập. Huyết Giao bá đạo cuồng ngạo cũng nằm sấp dưới đất, không dám nhúc nhích. Long Kiệt lạnh nhạt nói. Lão Kim Ô, động tác của ngươi quá chậm. Đối phó Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không có Thủy Nguyệt Đình mà qua lâu như vậy vẫn không công chiếm xong. Lão Kim Ô, Hoàng Oanh cùng quỳ xuống, không dám cãi một câu. Dưới thánh linh đều là con kiến. Dù cho ngươi là bán thánh, chuẩn thánh, ở trước mặt thánh linh thì ngươi là con kiến búng tay một cách bị đè bẹp. Long Kiệt ngước nhìn bầu trời. Một ánh mắt đã làm Phong Phi Vân không thể nhúc nhích. Như hóa đá. Không thật ra lực lượng được. Chương 1786 2 Văn Minh 1. Long Kiệt cười khinh thường nói. Bản thân đại ma long còn khó giữ, có rảnh xen vào chuyện nhân tộc. Nực cười. Nhân tộc diệt tuyệt là thiên đạo đã định, không ai có thể xoay chuyển càn khôn. Long Kiệt chắp hai tay sau lưng nhìn Thủy Nguyệt Tiên Thành, nói. Hãy thần phục đi, Thủy Nguyệt Thánh Thần đã chết trong thiên hà. Đây chỉ là bắt đầu, không lâu sau tất cả quốc gia nhân loại sẽ biến mất khỏi mảnh đất này. Lực lượng của các ngươi quá nhỏ yếu, chỉ có thần phục làm nô bộc mới kéo dài hơi tàn. Đây là ý chí thánh linh thật sự, không ai ngăn được. Thất phu nhi vi bách thế sư, nhất ngôn nhi vi thiên hạ pháp. Đây là thánh linh, một câu nói hiệu lệnh thiên hạ, là thiên hạ phương pháp, đại đạo phương pháp. Nghịch thánh linh chính là nghịch thiên, nghịch đạo, không được thiên địa bao dung. Long Kiệt nhìn tượng thần bạch ngọc trong Thủy Nguyệt Tiên Thành. Thủy Nguyệt Thánh Thần đã chết, ngươi cũng nên ngã. Long Kiệt dứt lời. Thủy Nguyệt Thánh Thần để lại phân thân trong thần tượng vụt tắt. Tượng bạch ngọc nứt rạn, sụp đổ thành mảnh vụn. Thần tượng sừng sững trong Thủy Nguyệt Tiên Thành hơn một vạn năm. Thần thoại bất bại trong lòng các tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã sụp đổ. Tuyệt vọng tràn ngập trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thánh thần chết thật rồi sao? Nếu thánh thần không chết tại sao thần tượng sụp? Tận thế của nhân loại đã đến phút cuối sao? Chúng ta sẽ trở thành nô lệ hoặc vượng hồn. Trước thánh linh không ai sinh ra nổi ý nghĩ chống đối. Không phải bọn họ không muốn mà vì ý chí thánh linh ức chế ý chí chống đối của bọn họ. Ai có thể phá ý chí thánh linh? Phong Phi Vân cố gắng vận chuyển thánh linh nội đan, hắn không cam lòng. Phong Phi Vân không tin Thủy Nguyệt Đình chết, không tin tận thế nhân loại đã đến. Ý chí thánh linh cũng không thể đè ép Phong Phi Vân. Thủy Nguyệt Đình tuyệt đối không chết, không thể nào. Phong Phi Vân không muốn tin chút nào nhưng hắn biết thánh linh tuyệt đối không nói dối. Long Kiệt đã bảo Thủy Nguyệt Đình chết trong thiên hà nghĩa là nàng chết thật. Nhưng trong lòng Phong Phi Vân không chấp nhận được sự thật này, tuyệt đối không chấp nhận. Trong Phong Phi Vân vang lên thanh âm. Muốn chiến đúng không? Phong Phi Vân hỏi. Là đế thánh bội sao? Đây là thanh âm của đế thánh bội, nó là bán thánh linh dụng cụ. Đế thánh bội lơ lửng trên xác đế trùng, nói. Yêu tộc quá ngông cuồng. Thời thái cổ chúng nó chưa từng dám chèn ép nhân tộc như thế. Cho 10 lá gan chúng nó cũng không dám. Phong Phi Vân nghi hoặc hỏi. Lúc thái cổ chẳng qua nhân loại nhỏ yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào các đại yêu tộc để sinh tồn sao? Đùa, thời kỳ thái cổ nhân tộc cường đại không gì sánh được, đứng đầu vạn vật. Dù toàn bộ yêu tộc cộng lại cũng không đối kháng nổi với nhân tộc. Đế thánh bội thốt lời kinh người. Biết ba đại thánh thái cổ không? Toàn sinh ra từ nhân tộc. Hoa hậu đại thánh phá trời, cửu tiến đại thánh một ngày bắn chín kim ô. Địa hoàng đại thánh từng thống nhất cửu châu. Lúc đại thánh còn ở vạn tộc đến bái. Khi ấy số lượng bốn yêu tộc hơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Thớt. Còn xa mới đối kháng lại nhân tộc. Lần đầu tiên Phong Phi Vân nghe nói bí mật như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Trước thái cổ nhân tộc lại là đứng đầu vạn vật, tất cả yêu tộc tổng lại không mạnh bằng nhân tộc. Hiểu biết trong lòng Phong Phi Vân một lần nữa bị đẩy ngã, thay đổi trời long đất lở. Hậu thời kỳ thái cổ đã phát triển 200 ước năm. Không ai biết trước thái cổ là bộ dạng thế nào. Tất cả chỉ được nghe trong truyền thuyết thần thoại. Ví dụ các tu sĩ biết tên ba đại thánh thái cổ nhưng không rõ đến từ chủng tộc nào. Đại thánh mạnh mấy cũng không thể sống qua 200 ước năm, sách cứng rắn nhất cũng không thể giữ lại 200 ước năm. Chu thiên lay động tiên truy. Yêu hoàng kiếm là những hung binh thời kỳ thái cổ truyền thừa đến bây giờ khí linh đã chết. Biến mất trong dòng sông lịch sử. Thời gian xa xôi, dù thánh linh dụng cụ không vỡ nhưng khí linh đã chết, không thể giữ đến bây giờ. Thần niệm phượng phó giữ lại được vì nàng ở trong thanh đồng cổ thuyền. Đế thánh bội, thần niệm đế trùng giữ lại vì chúng nó ở trong tinh hồng dược thuyền. Nhờ bọn họ nói sự thật về thái cổ nên Phong Phi Vân mới biết. Trước thái cổ nhân tộc là đứng đầu vạn vật, chúa tể thiên địa. Ba vị đại thánh sinh ra từ nhân tộc. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Ấy rồng và phượng có giới tính khác. có thể giao phối sinh sản hậu đại. Khi ấy thiên địa có 9 châu chứ không chỉ một Tây Ngưu Hạ Châu như bây giờ. Sau thái cổ nhân tộc trở thành chủng tộc nhỏ yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào các đại yêu tộc mà sống. Mãi khi Hiên Viên Đế Sư xuất thế mới khiến nhân tộc độc lập, xây dựng Trung ương Vương Triều, bước vào thời kỳ hưng thịnh Trung Cổ. Hậu thời kỳ thái cổ Long Cô Dương, Phượng Cô Âm, chỉ có thể thông qua huyết khí tinh hoa ngưng tụ thai trứng, sinh sản hậu đại. Trước và sau thái cổ chênh lệch quá lớn làm Phong Phi Vân cảm thấy đây là hai thế giới, hai văn minh. Là cái gì đã thay đổi mọi thứ? Thay đổi quan điểm của tu sĩ hậu thái cổ. Sức người không làm được, vậy đó là loại lực lượng gì? Phong Phi Vân bỗng thấy sợ, nỗi sợ hơn cả nguy hiểm đại kiếp nạn mà Phượng Phó nói. Phong Phi Vân không rõ sợ hãi đến từ đâu nhưng nó luôn tràn ngập. Thật lâu sau Phong Phi Vân dằn xuống sợ hãi, thầm nghĩ. Nếu không có vài thứ giữ lại từ thời kỳ thái cổ trong thanh đồng cổ thuyền, tinh hồng dược thuyền thì ta không thể chạm đến những sự thật này. Thanh đồng cổ thuyền, tinh hồng dược thuyền có thể giữ lại một ít sự thật, còn thuyền cổ khác thì sao? Phong Phi Vân nghĩ đến bạch ngọc tiên thuyền của Đông Phương Kính Nguyệt, thuyền nhỏ màu xanh của Thanh Y. Đế Thánh Bội nói, ta không biết cuối thời kỳ thái cổ xảy ra chuyện gì, thay đổi khí vận và quy tắc thiên địa. Nhưng có người dẫm lên tôn nghiêm nhân tộc thì chúng ta phải chiến. Phong Phi Vân, tuy ngươi là bán yêu nhưng trong người chảy máu nhân loại, ngươi nguyện ý chiến không? Phong Phi Vân nói, phụ thân của ta là nhân loại, ta không chiến vì mình cũng nên vì phụ thân. Hiện giờ Phong Phi Vân đã vượt qua vũ hóa cảnh, có thể xóa phong ấn trên đế thánh bội, thả nó ra ngoài. Phong Phi Vân không tự mình chiến đấu, hắn muốn dùng lực lượng của đế chủng. Cơ thể Phong Phi Vân trong tầng mây dần trở về hình người, không kinh động đám tu sĩ yêu tộc bên dưới. Thánh linh nội đan bốc cháy ngọn lửa, mọc đôi cánh lửa. Phong Phi Vân biến thành phượng hoàng nhỏ bay vào thân thể sắp mục giữa của đế chủng. Đế chủng đã chết lại bò ra từ quan tài hoàng thạch, mắt sâu thắm vươn tay ra. Đế thánh bội tự động bay vào bàn tay khô quắc như nâng vầng trăng sáng. Bên dưới đại quân yêu tộc phô thiên cách địa làm các chín bê thấy bất lực tuyệt vọng. Thượng quan Minh Tiêm, Hiên Viên Nhất Nhất tính cách kiêu ngạo giờ không kiềm được nhíu chặt mày. Trước ý chí thánh linh bọn họ không có cả lực lượng chống cự. Cường giả nhân loại đại quang minh giới cách gần nhất, quang minh chúa tể tự dẫn người đến. Quang minh chúa tể tập kết mấy trăm vạn anh kiệt nhân tộc đại quang minh giới chạy ngay đến. Lục tục có vô số tu sĩ nhân loại kéo đến. Chương 1787. Hai văn minh hai. Chém giết túi bụi, anh kiệt nhân tộc tử thương thảm trọng. Quang minh chúa tể bị lão Kim Ô dùng thánh linh dụng cụ đánh bị thương, sống chết không rõ. Dưới đất để lại xác chết vô tận, nhiều không đếm xuể. Từ đầu đến cuối Long Kiệt không ra tay, gã chỉ đứng xem. Long Kiệt kiêu ngạo mà thất vọng nói. Sau khi Thủy Nguyệt Thánh Thần chết, nhân tộc không còn chí tôn, búng tay một cách là bị tiêu diệt. Một thanh âm vang lên chấn động thiên địa, châm chọc lại thánh linh Long tộc. Nhân tộc là đứng đầu vạn vật, ai muốn diệt nhân tộc sẽ trả giá đắt. Các tu sĩ thấy trên bầu trời có hai người đứng, một lão nhân, một thanh niên. Lão nhân già khú đế, áo quần rách nát, da rách thịt khô, người lõm khõm như lão ruột bò ra từ ngôi mộ. Thanh niên rất đẹp trai, tóc tơ đen, mắt đỏ nhạt, trên người không có chút dao động linh khí, tựa như người bình thường không có tu vi. Thanh niên là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nâng đế chủng từ tầng mây bước xuống, dùng áo da phượng vảy rồng bao cơ thể mục giữa của đế chủng. Nếu không đám thủ lĩnh yêu tộc đã nhìn ra sơ hở. Các thủ lĩnh yêu tộc nhìn chằm chằm hai người đột nhiên xuất hiện, không rảnh quan tâm sứ giả đại ma long đã biến mất. Các tu sĩ nhân loại tò mò nhìn. Hiên Viên Nhất Nhất nhận ra Phong Phi Vân ngay là hắn. Nhưng Hiên Viên Nhất Nhất không biết lão nhân được Phong Phi Vân nâng là ai. Đám người Tây Môn Suy Tiêu, Thượng quan Minh Tiêm thấy Phong Phi Vân thì rất ngạc nhiên. Mao Uy nhìn lão nhân bên cạnh Phong Phi Vân, giật nảy mình. Mao Uy đã thấy lão nhân trên thanh đồng cổ thuyền, đó là xác thánh linh. Má ơi, xác chết vùng dậy. Không đúng, trong cơ thể có linh hồn. Nhưng,

Hoa hậu đại thánh dùng đại đạo của mình phá thiên đạo. Kim Ô yêu tộc từng 10 tổ trung trời, luyện trời đốt đất cầu tiến đại thánh một ngày bắn rơi 9 thánh tổ. Địa hoàng đại thánh chém hoàng xà. Dựng địa ngục. Khai sáng Tây Môn suy tiêu. Thống nhất cầu châu. Chủ hai giới âm phủ và dương gian. Danh hiệu địa hoàng. Hiện nay có ai biết ba đại thánh thái cổ ra từ nhân tộc? Lúc nhân tộc thái cổ hưng thịnh, tất cả yêu tộc cộng lại mới ngang bằng nhân tộc. Khi ấy ai dám nói diệt nhân tộc? Giọng Phong Phi Vân leng keng chắc chắn, từ ngữ chính xác, sức xuyên thấu rất mạnh. Phong Phi Vân không chỉ nói cho tu sĩ yêu tộc nghe, cũng là nói với tu sĩ nhân loại. Lời Phong Phi Vân nói gây chấn động trời long đất lở, bản thân nhân tộc cũng không tin nổi đây là lịch sử của nhân tộc. Chương 1788. Công bố thiên hạ. Ba đại thánh thái cổ ra từ nhân tộc. Thời kỳ thái cổ nhân tộc từng hưng thịnh hơn rồng, phượng. Vượt qua bất cứ chủng tộc nào trên đại lục. Không thể nào. Tuyệt đối không xảy ra được. Tu sĩ nhân loại xôn xao. Không ai tin đó là sự thật. Không phải bọn họ không muốn thấy nhân tộc cường đại, mà vì lời Phong Phi Vân nói khác biệt quá lớn với hiện thực. Không ai dám tin. Tu sĩ yêu tộc cười khinh thường, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Nhiều chủng tộc nói mình từng cường đại thế này thế nọ, mỗi chủng tộc đều có hành động khoe khoang đó. Tu vi đến trình độ như bọn họ đã thấy quen mắt. Hiên Viên Nhất Nhất rất rung động, tiên tâm khó bình tĩnh. Hiên Viên Nhất Nhất hỏi. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh trước thái cổ nhân loại là đứng đầu vạn vật? Phong Phi Vân khom người, cúi đầu với lão nhân bên cạnh mình, mắt quét bốn phương. Phong Phi Vân nói. Thánh linh tuyệt đối không nói dối, các ngươi dám không tin lời của thánh linh. Đế chủng đứng im không nhúc nhích như hòn đá, mắt âm u nhìn đất đai mênh mông. Thủy Nguyệt thiên cảnh yên lặng lại, các tu sĩ nhân loại nín thở. Những thủ lĩnh yêu tộc cũng dao động. Nếu lời này thốt từ miệng thánh linh thì khác hẳn. Lời này truyền ra hôm nay e rằng ngày mai sẽ chấn động tất cả chủng tộc trên đại lục, nhân tộc sôi trào. Lời tiểu bối như Phong Phi Vân nói ngay cả tu sĩ nhân loại cũng thấy là nói ngông. Tu sĩ yêu tộc cho rằng Phong Phi Vân lấy le, không ai để bụng. Nếu thánh linh nhân loại nói thì nhân tộc tin tưởng vững chắc, những tu sĩ yêu tộc cũng sẽ chú trọng hơn. Bởi vì thánh linh không nói dối, mọi người nhìn đế chủng chằm chằm. Tu sĩ nhân loại tha thiết kích động, mong chờ. Tu sĩ yêu tộc lạnh lùng, nghi ngờ. Giọng đế chủng khàn khàn nhưng mang theo sức xuyên thấu không thể ngăn cản truyền vào tai mỗi tu sĩ Thủy Nguyệt thiên cảnh. Lời Phong Phi Vân nói chữ nào cũng thật. Trước thái cổ nhân tộc là đứng đầu vạn vật trải rộng khắp thiên địa. Tất cả yêu tộc cộng lại mới đối kháng nổi nhân tộc. Tiếc rằng cuối thời kỳ thái cổ xảy ra đại kiếp nạn kinh thiên, Cửu Châu sụp đổ, chỉ còn Tây Ngưu Hạ Châu. Đế chủng như thánh giả di thế độc lập đang ngâm tụng chân lý đại đạo. Thanh âm thánh tường tràn ngập thần vận thiên địa đại đạo. Lại như một vị thần sư đang niệm chân quyển thần linh. Trận chiến cuối thời kỳ thái cổ cường giả nhân loại chết hết. Cuối cùng đánh lui kẻ thù mạnh mẽ. Giữ lại mảnh đất sinh tồn một châu cho sinh linh. Sau trận chiến. Nhân tộc bởi vì cường giả chết hết mà tụt dốc. Vào thời viễn cổ chỉ có thể phụ thuộc vào các đại yêu tộc để sống. Huy hoàng ngày xưa không còn tồn tại. Đế chủng dứt lời, thiên địa điều hưu, chỉ còn tiếng gió thổi. Người nói chuyện là đế thánh Bội, vì đế chủng đã chết. Phong Phi Vân khiến đế chủng nói ra lịch sử chân thật là có mục đích riêng. Sự thật thái cổ bị người vặn vẹo là ai đứng sau màn. Muốn tìm ra kẻ đứng sau màn chỉ dựa vào Phong Phi Vân thì không quy o cơ. Có thể tưởng tượng khi đế chủng nói ra lịch sử thật, kẻ đứng sau màn sẽ tự tìm bọn họ. Mục đích của Phong Phi Vân là dụ mấy khối kia ra. Đế chủng dứt lời gây ra chấn động lớn. Các tu sĩ nhân loại nỗi lòng kích động, nhiều người quỳ xuống đất dập đầu, mắt ướt lệ hét to. Cầu thánh linh cho biết là ai che giấu sự thật. Một thánh hiền giả nhân tộc tạo buồn ngửa đầu gào thét. Tổ tiên nhân tộc dùng máu bảo vệ quê hương cuối cùng cho chúng ta. Nhưng sau thời kỳ thái cổ nhân tộc bị yêu tộc khi dễ. Thật là buồn cười. Ai còn dám nói nhân tộc là chủng tộc thấp hèn thì ta sẽ đánh kẻ đó, dù chết cũng chiến tới cùng. Một lão nhân tóc bạc phơ quỳ dưới đất, người run rẩy, mắt thê lương hỏi. Thi cốt tổ tiên chôn nơi đâu? Lão hủ muốn đi bái tế. Ta muốn dùng thời gian cuối cùng cuộc đời bái tế tổ tiên tảo mộ, dập đầu. Đây là sự thật sao? Là kẻ nào mất trí phát cuồng che giấu sự thật? Phượng tộc, thái cổ thánh yêu tộc, là bọn họ, chắc chắn là bọn họ. Nếu không bọn họ đã chẳng chèn ép nhân tộc từ viễn cổ. Bọn họ đang sợ, sợ hãi nhân tộc lại vùng lên. Không khí cuồng nhiệt, điên cuồng, sao động thái cổ thánh yêu tộc trong tu sĩ nhân loại. Phong Phi Vân luôn quan sát biểu tình của đám thủ lĩnh yêu tộc. Nhưng tu vi của bọn họ cao, trải đời nhiều, che giấu rất kỹ, không thể nhìn ra sơ hở. Phong Phi Vân không để đế chủng nói ra đại kiếp nạn cuối thời kỳ thái cổ cụ thể là gì. Không lộ ra diệt thế giả vực ngoại chút nào. Có hai nguyên nhân. Phong Phi Vân chỉ nghe Phượng Phó nhắc mấy câu về đại kiếp nạn cuối thời kỳ thái cổ. Phượng Phó chỉ còn lại một ý chí, chưa chắc nói chính xác. Phượng Phó không nói nhiều thứ cho Phong Phi Vân. Ít nhất Phượng Phó không nói nhân tộc mạnh mẽ. Nàng chỉ bảo thái cổ thần Phượng cường đại. Sự thật này rất quan trọng, Phượng Phó không nói đầy đủ cho Phong Phi Vân nên hắn không tùy tiện khai ra hết. Phong Phi Vân mà nói lệch sự thật một chút rất có thể dẫn mọi người đi theo con đường sai lầm. Phong Phi Vân phải điều tra kỹ sự thật về thái cổ hơn, rồi quyết định thời gian thích hợp, tìm một người thích hợp công bố ra. Thứ hai, vạn tộc không hòa thuận, diệt thế giả vực ngoại còn trà trộn vào đó. Một khi Phong Phi Vân khiến đế chủng lộ tín hiệu dược tháp có lẽ nhân tộc sẽ tin nhưng chưa chắc các luân hồi tật tốt yêu tộc tin. Ngược lại bị diệt thế giả vực ngoại bài bố, lập mưu, xúi dục đem đến tai nạn cho nhân tộc. Đây là lý do tại sao Phong Phi Vân không dám dễ dàng lộ thông tin. Trước khi có chứng cứ vững chắc nhất nếu Phong Phi Vân nói ra thông tin về diệt thế giả vực ngoại chẳng những vạn tộc không tụ tập lại. Còn mang đến tai họa ngập đầu cho mình. Giờ đế chủng nói trước thái cổ nhân tộc là đứng đầu vạn vật, nói cuối thái cổ xảy ra đại kiếp nạn. Mấy tin tức mơ hồ sẽ khiến những người cầm quyền yêu tộc suy nghĩ sâu xa. Bọn họ sẽ chủ động điều tra kỹ đoạn lịch sử bị lãng quên vào cuối thời kỳ thái cổ. Không chừng chính yêu tộc là người tìm ra sự thật trước tiên. Dù sao là người cầm quyền yêu tộc tất nhiên có hiểu biết về thế giới này. Trước thái cổ, cuối thái cổ chắc chắn để lại chút dấu vết. Bọn họ sẽ suy nghĩ. Nếu ra kết quả thì không cần Phong Phi Vân đi tìm bọn họ. Bọn họ tự nhiên sẽ chủ động tìm hắn. Đây là chừng mực làm việc. Khi vượt mức dù ngươi làm toàn chuyện đúng nhưng sẽ biến thành sai lầm. Bây giờ Phong Phi Vân như đi xiếc dây. Một mặt hắn muốn dụ diệt thế giả vực ngoại đến. Nói sự thật cho các bá chủ vạn tộc. Mặt khác Phong Phi Vân phải ước chừng độ. Nếu hắn nói chuyện vượt qua mức độ tiếp thu các bá chủ yêu tộc thì chờ đón hắn là con đường chết. Lời đế chủng nói sau khi truyền ra sẽ chôn hạt giống trong lòng người cầm quyền các yêu tộc. Cần chút mưa để hạt giống bén dễ nảy mầm. Thâm căn cố đế. Chương 1789. Thánh thần trở về. 1. Long Kiệt từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh, bây giờ hừ lạnh một tiếng. Nói nhảm nhí. Đứng đầu vạn tộc là long tộc, nhân tộc nhỏ yếu hèn mọn, dù là thời kỳ thái cổ cũng chỉ là con kiến. Trên đời có một số người tự cho rằng thành thánh linh thì thứ mình nói là chân lý. Hôm nay để ta cho các ngươi biết thánh linh nhân tộc không chịu nổi một kích. Sau khi ta giánh bại thánh linh nhân tộc, các ngươi sẽ phát hiện hắn chỉ là một con người. Lời hắn nói không thể tin. Hắn cũng chỉ là con kiến. Long Kiệt nâng luyện tiên thạch. Tay kia nâng một đoàn thánh hỏa. Khí thế trên người càng lúc càng sắc bén. Khí thánh linh lấp đầy thiên địa. Giọng nữ thần thánh trong trẻo vang lên trên bầu trời. Long Kiệt, nếu ngươi muốn chiến thì ta sẽ chơi với ngươi. Bầu trời rắc hoa bạc, không khí sinh thánh quang, đất tỏa tường thủy. Từng ánh sáng thần hà trắng ngà sinh ra tình hóa yêu khí trong thủy nguyệt thiên cảnh, phát ra thánh quang đậm đặc mà tinh thuần. Sát khí, lệ khí, huyết khí trong thủy nguyệt thiên cảnh lúc này đột nhiên biến mất. Một số người sắp chết bỗng lành vết thương nhờ thần hà tiếp tục đứng dậy. Thần hào từ trên trời giáng xuống, thanh âm như tiếng trời vang vọng không dứt. Linh tuyền vốn bị nhuộm đỏ như máu nhạt dần, lại thành nước suối trong vắt ngọt lành. Đất khét lại nhú mầm, rất nhanh biến thành chim hót véo von thánh thổ. Bốn người thủ hộ thủy nguyệt thiên cảnh bay tới trước. Một thanh chiến kiếm to lớn cổ sơ bay qua. Kiếm dài 3.800 thước, rộng 454 thước. Thanh kiếm như ngọn núi đen, một nam nhân vạm vỡ uy nghiêm đứng trên thân kiếm, đó là Đại Càn Khôn Kiếm Đế. Một hướng khác Phật quang vạn trượng, phản âm vang bốn phương, các đóa sen vàng nở rộ trong không trung. Một lão Phật mặc áo cà sa vàng từ chân trời bước chậm đến. Đại phủ độ Phật, ta đã về. Đại hỗn loạn quân vương xé mở giam cầm hư không. Một tòa pháp tướng cao hơn 5 trước thước dừng ở chân trời. Kèm theo khí hỗn loạn, gió lúc bay quanh đại hỗn loạn quân vương, không thấy rõ hình dạng. Đại sinh mệnh nữ vương thánh khiết vô song, cao quý trang nhã, áo xanh lất phất, tay cầm thần thủ bảy sắc vung hướng mặt đất. Chiến tranh làm mảnh đất tiêu điều nhanh chóng phục hồi sức sống. Bốn người thủ hộ thủy nguyệt thiên cảnh quay về, quá kích động lòng người. Bốn người thủ hộ chưa chết, thế thì thủy nguyệt thánh thần chắc chắn còn sống. Nhiều tu sĩ nhân loại kích động bật khóc. Hai tay phong phi vân siết chặt, nhìn chằm chằm vạch trắng mỏng manh trên bầu trời. Khi vạch trắng đến gần thủy nguyệt thiên cảnh mới biết đó không thấy vạch trắng mà là thiên hà. Thiên hà bay đến thủy nguyệt thiên cảnh. Một nữ nhân áo trắng đứng trên thiên hà. Tóc dài đen nhánh, sóng mắt dịu dàng tựa như vị tiên từ chín tầng trời giáng xuống. Nàng có vẻ đẹp mà nữ nhân trần thế không có, không thuộc về nhân gian, chỉ có thể là tiên trên trời. Nữ nhân đứng trên thiên hạ toát ra khuyên thành thánh thần không thể miêu tả. Vô hà vô cấu tuyệt đại phong hoa, không có bất cứ từ ngữ trao chuốt nào hình dung được nàng. Nàng chính là Thủy Nguyệt Đỉnh, chủ nhân của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, danh diệu thánh thần. Thánh giả vô hà, thần giả vô địch. Nàng đại biểu cho hai chữ này. Các tu sĩ lại quỳ xuống, quỳ càng thành kính hơn. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm nữ nhân như thần thánh cao cao tại thượng đứng trên thiên hà. Người căng cứng, nắm tay siết chặt, nghiến răng ghen ghét. Phong Phi Vân thầm nghĩ, quả nhiên nàng không hết, vẫn còn sống. Ta biết ngay nàng sẽ không chết dễ như vậy. Phong Phi Vân không chỉ một lần tưởng tượng cảnh gặp lại Thủy Nguyệt Đình. Suy nghĩ sau khi gặp mặt hắn sẽ nói câu đầu tiên như thế nào. Phong Phi Vân luôn tự hỏi có khi nào hắn sẽ vội vã xông lên hỏi Thủy Nguyệt Đình lý do không. Hắn có lẽ sẽ rút chiến kiếm chỉ vào cổ Thủy Nguyệt Đình, nói với nàng: ta lại trở về, hôm nay là ngày chết của ngươi. Nhưng khi Phong Phi Vân thấy Thủy Nguyệt Đình, nhìn nàng cao cao tại thượng, siêu thoát mọi thứ trên đời, không thèm nhìn thẳng vào hắn. Thủy Nguyệt Đình quay về khiến các tu sĩ yêu tộc khủng hoảng, nôn nóng bất an. Nếu Long Kiệt không đứng đó chưa biết chừng tu sĩ yêu tộc đã teo tin. Long Kiệt nhíu mày hỏi: sao có thể như vậy? Ngươi không chết trong thiên hà. Rõ ràng có ba thánh linh đi chém Thủy Nguyệt Đình là ván cờ chết chắc, tại sao nàng lành lặn còn sống? Nhiều tu sĩ nhân loại rất hưng phấn. Hai thánh linh nhân tộc cùng xuất hiện tại đây, ai dám tuyên bố diệt nhân tộc? Xuất hiện một thánh linh đủ chống đỡ một chủng tộc, bảo vệ nhân tộc trường tồn mấy vạn năm bình an. Xuất hiện hai thánh linh là vững như T, A, H, I, Sơn, có thể nói là thịnh thế. Tu sĩ nhân loại thở phào nhẹ nhõm, tay siết chặt chiến đao hơn. Nếu hai thánh linh nhân tộc giáng lâm, vậy phải cho yêu tộc một bài học nhớ đời. Thủy Nguyệt Đình đứng trên bầu trời, đứng trên thiên hà, như đóa sen tiên màu trắng. Mắt Thủy Nguyệt Đình bao la mông lung, không chút cảm xúc. Thủy Nguyệt Đình nhìn Long Kiệt ở phía xa, nói: thiên hà ngay dưới chân ta, nó làm sao chôn được ta? Đồn rằng trên bầu trời Tây Ngưu Hạ Châu lơ lửng bảy thiên hà. Do tinh khí trên trời tụ tập lại nối liền Tây Ngưu Hạ Châu và trời sao mênh mông. Nhiều tu sĩ trùng kích cảnh giới thánh linh sẽ chọn đi thiên hà ngộ đạo. Độ kiếp trong thiên hà có xác suất thành công cao hơn một chút. Trong thiên hà mênh mông có ngôi sao chìm nổi, có thiên cung lơ lửng do cổ nhân xây dựng.

Đế chủng giơ tay lên. Long khí như tinh vân ập xuống.